Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, không cách nào nói rõ tâm tình. Dứt tiếng, Pháp Hải trong nháy mắt bay lên không, bóng người chớp mắt thuận lợi đến Cà Sa biên giới, ngăn ở Thanh Bạch hai rắn thoát đi Cà Sa trấn áp phải qua đường. Đại uy thiên long, đại la pháp chú. Thế ẩn giấu địa tôn, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba, đùa nghịch, thiên long hàng thế, Pháp Hải ngồi xếp bằng hư không. Hai tay Phật ấn cực tốc biến đổi, ngang, một đạo mênh mông long ngâm từ Pháp Hải ấu tiểu chi thân nổ vang. Khí tức nóng bỏng nhào tới trước mặt, một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng đỏ thẫm chi long xoay quanh thân thể Pháp Hải. Xoay tròn, chờ đợi rời khỏi bay lên không thời điểm, đã biến thành dài ngàn mét ngắn. Ngọn lửa màu vàng từ đầu tới đuôi bay lên không dứt. Phía dưới nước biển trong nháy mắt bốc hơi, hơi nước mờ mịt bên trong, kèm theo một tiếng long hống, một viên to lớn hỏa cầu đột phá nồng vụ trói buộc. Hướng lập ở thanh xà bản thể trên tiểu bạch vọt tới. Tiểu bạch mặt mày ngưng tụ. Trước mặt châm khẽ run, một đạo sóng lớn từ tiểu thanh dưới thân mà lên, nhấc lên trăm trượng sóng lớn, theo một phân thành hai, một trước một sau, hướng hỏa cầu oanh minh đi. Sóng lớn hơi nước bốc hơi, hỏa cầu trong nháy mắt dập tắt ở sóng lớn bên trong. Tay nhỏ đảo lộn một chỉ, từng đạo huỳnh quang như thiên nữ tán hoa bình thường đi tứ tán. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, mấy đạo tráng kiện cột nước xoay tròn mà đến, hóa hình thành thủy long, gầm thét, hướng hỏa long phóng đi, chỉ thấy mười mấy đầu cự long ở Cà Sa xuống đấu không ngừng. Thủy hỏa bất dung là, tuy rằng lẫn nhau khắc chế, nhưng nơi này chính là nước sân nhà, thủy long diệt một đầu thuận lợi, tiểu bạch thuận lợi ngưng tụ hai đầu. Mấy lần giao phong về sau, hỏa long lại bị tiểu bạch ngưng tụ thủy long chỗ dập tắt. Lẽ nào lại như vậy? Pháp Hải một tiếng gầm thét, tự giác coi thường trước mắt cái này hai con xà yêu. Hỏa long đều bị chúng ta dập tắt, Pháp Hải ngươi còn không thả người. Tiểu bạch kêu khẽ một tiếng. Lúc này, đã thoát ly Cà Sa bao phủ, thấy phương xa tiếp tục che trời mà đến Cà Sa. Cùng Pháp Hải tấm kia hơi có vẻ kinh khủng mặt, tiểu bạch mặt mày hàm sát, nàng dung nhập trong nước cùng tiểu thanh tương hợp yêu lực. Cùng Pháp Hải ẩn chứa ma khí Phật lực lẫn nhau đấu đá. Đã nhanh muốn tới đỉnh phong, đang rằng co đi xuống, sợ là muốn không khống chế nổi thủy thế khuếch tán. Đến lúc đó, không nói dưới Kim Sơn Tự, chính là trong thành Hàng Châu cũng phải bị hồng thủy vỡ tung. Nàng đã xong không phải đã từng cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu xà yêu. Như vậy uổng tạo sát lục hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng trước mắt Pháp Hải này nếu như ở không thả người. Tiểu bạch tuyệt thế tiên dung mơ hồ lộ ra một luồng nồng đậm sát khí. Thầm nghĩ nếu Pháp Hải này lại không thả thiếu gia, chính là uổng tạo nhiều hơn nữa sát lục, chính là vĩnh viễn không cách nào phi thăng tiên giới. Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng muốn đem Pháp Hải này chém giết, đem Kim Sơn tự vỡ vụn. Trong lòng tiểu bạch quyết tâm đã định, cảm nhận được phần này quyết tâm, tiểu thanh ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Chợt thuận lợi hướng Pháp Hải dốc sức phóng đi, mang theo tỷ tỷ cùng chính nàng. Chuẩn bị một liều mệnh, diệt trước mắt cái này tiểu hòa thượng. Nhưng nửa đường bên trong, tiểu bạch tinh thần trong nháy mắt hoảng hốt trong nháy mắt. Châm rớt xuống trên đầu tiểu thanh, trước tiểu thanh vọt lên chi thế trong nháy mắt ngừng. Sóng lớn mất đi nắm trong tay, trong nháy mắt thuận lợi hướng Kim Sơn tự sách là ngoại lệ thôn trang. Cùng thành Hàng Châu trào lên đi, trong nháy mắt công phu. Thôn trang bị dìm ngập, tường thành ở sóng lớn gạt bỏ xuống ầm ầm sụp đổ. Sóng cả tứ ngược, trong chớp mắt liền có vô số sinh linh bị hồng thủy cắn nuốt. Tỷ tỷ ngươi thế nào? Tiểu Thanh trong nháy mắt hóa thành nhân hình, bảo vệ bị choáng không dứt. Đột nhiên có chút hư nhược Tiểu Bạch, núi Thanh Thành, một mực chú ý bàn cờ Diệp Chân trong nháy mắt cau mày. Thế nào? Diệp Chân nghi hoặc, nguyên bản Tiểu Bạch Tiểu Thanh hợp lực phía dưới đã chiếm cứ thượng phong, nhưng bây giờ thế nào? Trong nháy mắt thả ra thần hồn lực, nguyên bản vô hình vô chất thần hồn lực, bởi vì cảnh giới Diệp Chân nguyên nhân, vậy mà động đến mây gió đất trời, tạo thành một đạo khí lãng, ùn ùn kéo đến đi, cả núi Thanh Thành, thậm chí mắt lộ tất cả cỏ cây tất cả đều vẻn vẹn dán ở mặt đất. Cái này, thần hồn lực trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm giáng lâm bên cạnh Tiểu Bạch. Chỉ một cái liếc mắt, thần hồn lực thuận lợi đã xong nhô ra Tiểu Bạch không còn chút sức lực nào cùng bị choáng vốn có. Chẳng qua là cái này nguyên do, lại giống như một cái trọng chùy đánh vào đầu Diệp Chân. Chấn động đến đầu ông trực hưởng, rất khiếp sợ, đây chính là ta làm a hát xong, trước mặt một thân vàng nhạt một khúc bình tâm nương nương của ngươi. Thấy Diệp Chân mãi mãi cũng là cái kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hiện tại bỗng nhiên lộ ra loại này khiếp sợ đến đần độn trình độ. Thuận lợi nhịn không được cười khẽ một tiếng. Lúc nào, sao lại thế? Diệp Chân có chút lời nói không mạch lạc, thậm chí trực tiếp đứng lên. Ai nha, chuyện này là như vậy, một mực ung dung cao quý bình tâm nương nương vậy mà lộ ra thấy kế được như. Ý tiểu hồ ly nụ cười, Diệp Chân hai mắt biến đổi, mỗ vừa đứt thiếu thốn ký ức trong nháy mắt dùng tới não hài. Lúc đầu lúc trước bình tâm nương nương hiện thân trước mặt Diệp Chân, đem Diệp Chân mang đi lúc tu luyện, không chỉ có giúp Diệp Chân lưu lại một đạo phân thân che giấu đám người Tiểu Bạch, còn cho dưới Diệp Chân thuốc. Thuốc này không phải bình thường thuốc, mà địa phủ nổi danh tình dục chi hoa, dược hiệu mạnh. Diệp Chân trong nháy mắt thuận lợi mất đi lý trí, hai mắt đỏ bừng, giống như là con sói đói trong phòng gầm thét không ngừng. Ngay sau đó, Tiểu Bạch thuận lợi bị một luồng không tên lực hút tới. Diệp Chân phảng phất đói bụng một tháng sói, thấy được bé thỏ trắng, trong nháy mắt thuận lợi nhào tới. Tiểu Bạch vốn là đối với Diệp Chân tình căn sâu nặng, há có cự tuyệt đạo lý. Sau khi chuyện thành công, bởi vì dược hiệu cực mạnh, lớn lấy vong xuyên hà nước đổ vào, Diệp Chân quên đi đoạn này ký ức. Tiểu Bạch sau đó cùng Diệp Chân phù triện phân thân ở chung được mấy ngày này. Phù triện phân thân đương nhiên sẽ không chạm đến Tiểu Bạch bất kỳ, thậm chí không có cái này nhưng ký ức, cho nên đối đãi Tiểu Bạch vẫn như cũ như ngày thường như vậy lãnh đạm. Đoạn thời gian kia, Tiểu Bạch tan nát cõi lòng một đoạn thời gian rất dài. Chẳng qua nhưng không có nói với bất kỳ ai lên. Thậm chí Tiểu Thanh cũng không biết, trong khoảng thời gian này, Diệp Chân cực kỳ giống lột treo vô tình cặn bã nam. Nhưng Tiểu Bạch không quan trọng, có thể được thiếu gia một lần ân sủng là đủ, chỉ cần có thể ở bên người Diệp Chân, so cái gì đều mạnh. Mà bây giờ, Diệp Chân không cách nào nói rõ mình rốt cuộc là loại nào tâm tình. Bởi vì Tiểu Bạch có tin vui cũng là phải mang thai, hơn nữa trong bụng cái kia một điểm sinh mệnh lực siêu cường mầm móng đang ở mọc rễ nảy mầm, hấp thụ mẫu thân hắn pháp lực cùng tinh nguyên làm dinh dưỡng. Ai nha, không nghĩ tới dược lực mạnh như vậy, liền hạt giống đều gieo. Tiểu gia hỏa, chúc mừng u, bình tâm nương nương một mặt cổ quái trêu chọc chi sắc. Có lẽ liền chính nàng cũng bị mất nghĩ tới, Diệp Chân lại sẽ một mũi tên bên trong địa. Diệp Chân sắc mặt biến đổi, khiếp sợ, vui sướng, sợ hãi, vô số loại tâm tình phân tạp mà đến, cuối cùng biến thành nóng giận ánh mắt nhìn về phía trước mắt nữ tử áo vàng. Nhìn ta làm cái gì? Ngươi không phải cảm tạ ta coi như xong? còn dám trừng mắt bản vương, còn có tiểu hòa thượng kia muốn ra chiêu a hát xong, lại không đi mà nói. Thế nhưng là một thi hai mệnh, bình tâm nương nương giọng nói ngoạn vị nói. Diệp Chân mắt nhìn trước mặt cái này hiện tại rất muốn đánh một quyền tuyệt thế khuôn mặt tươi cười. Đáng tiếc, có đánh hay không qua được không nói trước. Pháp hải sát chiêu, đã nhanh muốn đem tiểu bạch trấn áp. Màu vàng kính rách ra vân tay lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân ở rất muốn đánh một quyền nữ tử áo vàng trước mặt biến mất. Người tiểu gia hòa, thật đúng là khiến bản cung giữ nát trái tim. Sau đó ngươi sẽ cảm kích bản cung. Một trận ánh sáng hoa tứ chuyển, bình tâm nương nương lại biến thành ly sơn lão tổ. Trước mặt bàn cờ biến thành khay trà. Một chén trà xanh qua đi, không thấy ly sơn lão tổ mở miệng. Âm thanh nhưng từ trống rỗng vang lên. Thật là mất ngươi. Uống xong cái này chén trà xanh. Một bên khác, kim sơn tự, dưới cà sa che trời. Trong sóng lớn ôm ấp tiểu bạch vùng vẫy không dứt, bên người tiểu thanh trong nháy mắt xuất hiện một bóng người, một tay đem tiểu bạch ôm vào trong ngực, một tay hướng về sau. PS, không biết viết như vậy có phải hay không là kịch độc. Nhưng tiểu bạch mặc dù bây giờ mang thai, hài tử cho đến hậu kỳ mới có thể ra đời, không ảnh hưởng trước mặt kịch bản. Về phần nữ chính, tạm thời liền bốn cái, trừ phi gặp tình huống đặc biệt cơ bản sẽ không lại tăng thêm. Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Thải Lân cùng Tiểu Bạch. Cái khác, ví dụ như Tiểu Hồ Ly định nghĩa là sủng vật, Tiểu Hoa định nghĩa là nha hoàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.